đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 10, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Cửu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện ban đầu. Ô Cửu chưa rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy, chỉ cần như quản gia Bạch, có đi có về, hắn vẫn có thể sống tạm bợ ở dương gian thêm rất lâu. Nhưng thật không may, mỗi lần hắn muốn giả chết để về địa phủ, đều bị Trúc Tiêu bắt gặp. Có một lần hắn muốn tạo ra hiện trường hỏa hoạn, cố ý chọn lúc Trúc Tiêu không có nhà để phóng hỏa nhà mình. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, phạm vi cháy được kiểm soát chính xác trong căn hộ của hắn, sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai, ngay cả hướng gió cũng được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí cho bụi cũng không bay sang nhà bên cạnh. Đợi đến khi tường nhà gần như cháy đen, Ô Cửu chuẩn bị rút lui, thì đúng lúc này Trúc Tiêu lại về. Trúc Tiêu đúng là kẻ không sợ chết, nhìn thấy khói đen mù mịt mà vẫn dám lên lầu. Lên lầu thôi chưa đủ, còn dùng hết sức đập cửa nhà hắn. Ô Cửu đã chuẩn bị tắt lửa nằm giả chết, nghe thấy tiếng đập cửa chói tai, lại bò dậy ra ngoài. Trúc Tiêu cau mày hỏi, cậu đang làm gì ở trong đó? Ô Cửu chột dạ, chiên cá. Sau một hồi lăn lộn, ngoài việc mặt bị hun đen một chút, thì chẳng có kết quả gì. Cách này không được, Ô Cửu quyết định đổi cách khác. Không lâu sau, Ô Cửu chủ động dẫn đội đi khảo sát vùng ngoại ô, dự định tìm một sườn dốc giả vờ ngã chết. Hắn rút kinh nghiệm từ lần trước, chọn một đêm tối trời gió lớn, lấy lý do muốn xem lại hố khai quật số 12, để ra ngoài. Tùy đi tìm một sườn dốc nhỏ hơi trơn trượt, Ô Cửu thậm chí còn lười diễn, đế giày trà sát đất rồi ngã xuống. Kết quả mới ngã xuống chưa đầy một phút, liền nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Trúc Tiêu. Ô Cửu nhắm mắt giả chết. Sau đó hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Trúc Tiêu chạy đến bên cạnh hắn. Nơi hoang vu không có máy khử rung tim, Trúc Tiêu chỉ có thể tự mình hô hấp nhân tạo. Trúc Tiêu giữ đầu hắn, nâng cằm hắn nhịn. Trúc Tiêu cởi áo hắn cũng nhịn. Trúc Tiêu suýt nữa ấn gãy xương sườn hắn vẫn nhịn. Nhưng ngay khi hắn sắp tu luyện thành ninja, đột nhiên cảm thấy có giọt nước rơi xuống người. Ô Cửu không dám giả vờ nữa, lập tức hồi hồn. Sống rồi, tôi sống rồi, Trúc Tiêu cậu đừng giết tôi. Hắn mở mắt ra, tiếc là trời tối không nhìn rõ, hắn không biết vừa rồi đó là mồ hôi hay nước mắt. Hắn như không có việc gì chuẩn bị ngồi dậy, nhưng bị Trúc Tiêu ấn vai giữ lại. Trúc Tiêu từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng lạnh như băng. Ô Cửu, cậu nửa đêm phát điên cái gì vậy? Muốn chết thì đổi chỗ khác, tôi không rảnh nhặt xác cho cậu. Sau đó Ô Cửu còn giả chết rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công, lý do cũng gần như nhau. Cứ như vậy kéo dài đến lúc nước sôi lửa bỏng, Ô Cửu đã sử dụng lý do nhanh chóng và vô lý nhất, đột tử. Quá khứ lướt qua trong đầu, Ô Cửu tập trung trở lại vào giao diện âm dương thông, vào những lời Trúc Tiêu vừa gửi. Trúc Tiêu, tôi nói có, cậu có thể biến trở lại thành người. Ô Cửu dường như tâm trạng khá tốt, việc này có gì khó, cậu cứ chờ đấy. Ô Cửu đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhếch mép gõ thêm một dòng chữ. Trúc Tiêu, cậu có phải là muốn gặp tôi không? Nói một cách công bằng, không gặp được Ô Cửu đúng là hơi không quen. Nhưng Trúc Tiêu tự nhận mình chưa đến mức muốn gặp. Trúc Tiêu, không có. Ô Cửu, không có, tại sao cậu không cho tôi cứ làm quỷ mãi? Ô Cửu, cậu có đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ô Cửu có đuôi, lúc này chắc hẳn đã vểnh lên lắc lư. Không có tôi chắc chán lắm nhỉ, tôi biết mà. Hoàng gì đó sao có thể so với tôi được. Hắn đang nói đến thầy Hoàng cùng chuyên ngành trong viện, một kỳ nhân Phật hệ An Phận làm người thứ ba muôn đời. Ô Cửu lặp lại một lần nữa, lần này là câu khẳng định. Trúc Tiêu, cậu đừng có lại định nuốt lời, cậu chính là muốn gặp tôi. Trúc Tiêu không muốn dây dưa với hắn theo kiểu trẻ con này, trả lời hắn một dấu chấm. Ô Cửu coi đây là tín hiệu đầu hàng của Trúc Tiêu, nói bằng giọng điệu chiến thắng miễn cưỡng. Thôi được, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Trúc Tiêu không biết Ô Cửu đã nghĩ ra cách gì, nhưng trước khi Ô Cửu nghĩ ra cách, Trúc Tiêu đã được khai sáng. Nguyên nhân là do Trương Nhạc Tú đã gửi bản thảo luận văn của anh ta cho Trúc Tiêu. Hướng nghiên cứu của luận văn đại khái là về nghi lễ tang ma và quan niệm về sự sống cái chết. Bản thảo có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là phạm vi quá rộng, còn có một số câu từ không được trôi chảy. Lúc thì nói tiếng người, lúc thì nói tiếng ma. Không biết có phải là đã tự mình dùng phần mềm kiểm tra đạo văn sửa lại hay không? có một số câu Trúc Tiêu thậm chí còn không hiểu. Vừa lúc Trương Nhạc Tú gửi tin nhắn đến, liền trực tiếp hỏi trên WeChat. Đối mặt với sự nghi ngờ của Trúc Tiêu, Trương Nhạc Tú trả lời rất cẩn thận. Ý là, hoa văn trên tượng gốm này thể hiện mong ước tốt đẹp về việc đầu thai chuyển kiếp của chủ mộ. Trúc Tiêu rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình vừa rồi lại không hiểu. Em đã sửa, kiếp sau, thành, qua đời, rồi. À, Trương Nhạc Tú xấu hổ vô cùng, thầm may mắn là đang nói chuyện trên WeChat chứ không phải trước mặt Trúc Tiêu. Trúc Tiêu lại hỏi thêm vài câu, sắp xếp lại luận văn của Trương Nhạc Tú. Trong quá trình sắp xếp, anh đột nhiên lại nghĩ đến Ô Cửu. Ô Cửu đã chết, cho cốt được chôn cất trong nghĩa trang. Hắn sẽ có kiếp sau chứ, chưa kịp suy nghĩ kỹ, lại có một cuộc gọi đến. Lần này là mẹ của Trúc Tiêu, Trương Thụy Quân, nhà Trúc Tiêu ở ngoài tỉnh, bà thỉnh thoảng sẽ gọi điện đến, quan tâm đến tình hình gần đây của Trúc Tiêu, tiện thể thúc giục chuyện đại sự đời người của anh. Tuy nhiên trước đây chỉ là thúc giục xuông, lần này thì khác, lần này có ví dụ cụ thể để song kiếm hợp bích. Em họ đang chuẩn bị mang thai, em họ kết hôn 2 năm trước, Trúc Tiêu còn tham gia đám cưới của cô ấy. Anh còn nhớ trong ngày cưới, hai người đều là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, hơn nữa họ yêu nhau nhiều năm, chưa từng cãi nhau, tình cảm rất tốt, khiến không ít người phải ghen tị. Đúng vậy, con bé còn nhỏ hơn con 1 tuổi đấy. Không giống con, bên cạnh ngay cả một người cũng không có. Trương Thụy Quân thở dài, mẹ biết con có xu hướng đặc biệt một chút, cũng không cầu con kết hôn sinh con, nhưng cuộc đời dài như vậy, phải có người bầu bạn mới không cô đơn chứ. Đúng rồi, nghe gì con nói, văn phòng luật sư của họ mới đến một anh chàng đẹp trai, tính tình tốt bụng lắm. Trương Thụy Quân nói, xu hướng giống như con, khi nào rảnh mẹ sẽ giới thiệu cho con quen. Trúc Tiêu không hứng thú với việc xem mắt, ậm ừ đáp. Gần đây bận, chuyển sang chủ đề khác. Sau khi cúp điện thoại, Trúc Tiêu lại xem bản thảo luận văn của Trương Nhạc Tú. Ban đầu định viết vài lời phê bình gửi lại cho Trương Nhạc Tú tự sửa, nhưng đang xem lại bị phân tâm. Anh không xem tiếp nữa, mà in bản thảo luận văn của Trương Nhạc Tú ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, Trúc Tiêu cầm bản thảo luận văn của Trương Nhạc Tú, lên đường đến nghĩa trang. Trúc Tiêu trước tiên hỏi Ô Cửu có ở đó không, sau khi nhận được hồi âm, anh liền đốt bài luận văn này cho Ô Cửu. Ô Cửu còn tưởng đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của Trúc Tiêu, rửa tay đốt hương xong mới cầm lên xem. Rất tiếc, bài luận văn này tồn tại không ít vấn đề, đối với Trúc Tiêu mà nói tuyệt đối là thất bại thảm hại. Ô Cửu lướt qua phần tài liệu tham khảo, còn phát hiện ra vài lỗi định dạng. Ô Cửu, Trúc Tiêu, bài luận văn này chẳng lẽ là cậu viết sao? Thật sự không ra gì, kém xa tôi. Ô Cửu, xem ra không có tôi, trình độ của cậu thụt lùi rất nhiều đấy. Trúc Tiêu trả lời hắn, học sinh của cậu viết. Ô Cửu lập tức im bặt, nếu là do tên học sinh xui xẻo của hắn viết, vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Ô Cửu cảm thấy mình thân bại danh liệt trong giới giáo dục, cho tôi xem cái này làm gì. Trêu chọc thân phận nhà giáo nhân dân của Ô Cửu chỉ là mục đích phụ. Trúc Tiêu còn có chuyện chính muốn nói, khi nào cậu đầu thai? Ô Cửu hơi ngớ người, hả? Trúc Tiêu không biết hắn đang, hả, cái gì, cậu không cần đầu thai. Theo lý mà nói, đây hẳn là sự nghiệp hàng đầu của ma quỷ. Ô Cửu đầu óc choáng váng, vẫn giải thích với anh một hồi, thời buổi này tỷ lệ sinh giảm, đầu thai không dễ. Hơn nữa tôi biết tìm ai để đầu thai chứ? Trúc Tiêu dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, cậu thấy gia đình em họ tôi thế nào? Anh hỏi câu này là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ có sức khỏe tốt, không có thói quen xấu, không có bất kỳ tiền sử bệnh nặng nào, cũng không có bệnh di truyền trong gia đình. Gia đình hòa thuận, vợ chồng tình cảm tốt, tính cách hai người đều ôn hòa, ổn định về mặt cảm xúc, đều thích trẻ con, rất kiên nhẫn với trẻ con, sẽ không áp dụng phương pháp giáo dục hà khắc. Gia cảnh cũng khá giả, xe hơi nhà cửa mỗi thứ 3 cái, hộ khẩu ở thành phố A, sau này cậu muốn tham gia kỳ thi đại học hay trực tiếp ra nước ngoài đều được. Hơn nữa họ chỉ định sinh 1 đứa con, cậu đầu thai qua đó chính là con 1 đấy. Ô Cửu bị một tràng chữ này đập cho đầu càng thêm choáng váng, hắn mất một lúc để tiêu hóa, cuối cùng cũng tìm thấy từ khóa trong đó, em họ cậu. Ô Cửu mặt mày xám xịt hỏi, Trúc Tiêu, cậu muốn làm cậu nhỏ của tôi à? Trúc Tiêu quả thực không nghĩ đến điều này, nhưng Ô Cửu vừa nhắc đến anh lại thấy hình như cũng không tệ, liền thêm điều này vào danh sách ưu điểm. Được. Nếu cậu muốn, khi nào rảnh tôi có thể dẫn cậu đến trường chơi. Suy nghĩ của Trúc Tiêu rất thực tế, Ô Cửu bây giờ sống còn thảm hơn lúc ở trên. Cứ lang thang ở dưới như vậy cũng không phải là biện pháp, vẫn nên nhanh chóng đầu thai, đi theo con đường chính thống hợp pháp để trở về dương gian thì tốt hơn. Ô Cửu lúc này mới phát hiện Trúc Tiêu là nghiêm túc, lập tức bị suy nghĩ cẩn thận của anh làm cho nghẹn lời. Lần cuối cùng thấy Trúc Tiêu nói nhiều như vậy là ở hội nghị học thuật, bây giờ cảnh tượng hiếm có này lại xuất hiện trong hộp thoại của hắn. Và cảnh tượng ngàn năm có một này lại là đang khuyên hắn đầu thai. Ô Cửu thề trong suốt bao nhiêu năm làm Diêm Vương của mình, Trúc Tiêu tuyệt đối là người đầu tiên khuyên hắn đầu thai. Ô Cửu không thể tin được. Trúc Tiêu, cậu đúng là điên rồi. Trúc Tiêu, cậu không hài lòng. Xung quanh anh không có người nào tốt hơn em họ. Ô Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là không hài lòng. Trúc Tiêu làm việc gì cũng rất nghiêm túc, lần này cũng không ngoại lệ. Ô Cửu có thể cảm nhận được, điều kiện này đã là rất tốt rồi. Nếu đặt ở địa phủ, e rằng phải bốc thăm mới giành được. Nhưng mà, Ô Cửu, ý tôi là, cậu không cần phải tìm đối tượng đầu thai cho tôi, đầu thai cũng nghĩ cho hắn rồi. Ô Cửu lẩm bẩm, chắc là muốn gặp tôi đến phát điên rồi. Phải nghĩ cách gặp Trúc Tiêu, Ô Cửu nghĩ, nếu không nhanh chóng nghĩ cách gặp Trúc Tiêu, 10 tháng sau hắn sẽ thành bà con thân thiết với Trúc Tiêu, trở thành cháu trai ruột thịt vừa chào đời của anh. Về việc tôi muốn làm bạn trai cậu nhưng cậu lại muốn làm cậu nhỏ của tôi, cách chương.